Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 787, ngàn năm chưa từng phai mờ một ngón tay. Đầy trời quang huy bốc lên, một cỗ thân hình khổng lồ dần dần rõ ràng. Đây là một đầu khổng lồ phệ trận thú, tựa như là núi cực lớn, đem to như vậy thông đạo nhét được tràn đầy. Tản ra kinh thế hãi tục lực lượng chấn động, Tần Mặc dẫm chung đồ vật, không phải cái khác, đúng là cái này đầu cự thú một ít đoạn móng tay. Khổng lồ như vậy phệ trận thú, thảm á, đây là thánh cảnh phệ trận thú, thực lực chân chánh có thể so với võ tôn, chúng ta xong đời rồi. Một người một hồ toàn thân lạnh như băng, Tần Mặc tóc đều sợ đến dọc theo mà bắt đầu. Ngân rừng lông hồ cáo thì là trực tiếp nổ tung thành gai nhím hình dáng. Cái này đầu phệ trận cự thú khí tức trên thân, giống như cuồng bạo núi lửa khủng bố. Tần Mặc, ngân rừng phảng phất đứng tại miệng núi lửa, tùy tiệc khả năng rơi xuống dưới đi. Cái này đầu cự thú, cùng bình thường phệ trận thú hoàn toàn bất đồng. Toàn thân óng ánh, lưu chuyển lên ngọc thạch sáng bóng. Lộ ra một loại thần thánh chấn động, rồi lại có vô cùng quỷ tà khí cơ. Đây là quỷ thú đạt tới thánh cảnh thể hiện, trong cơ thể vận chuyển thiên địa bổn nguyên chi tác thì. Rồi lại có quỷ vật tà ác, một đầu có thể so với võ tôn nữa quỷ thú. Quả thực là đại lục ở bên trên tiếp cận đỉnh phong tồn tại. Nếu là lộ ra hậu thế ở giữa tắc thì hội nhấc lên khôn cùng gió tanh huyết vũ. Tại đây đầu khủng bố hung thú trước mặt, Tần Mặc, ngân rừng nhỏ bé như là hai cái con rắn nhỏ, căn bản không hứng nổi chống lại chi tâm. Trên thực tế, mặc dù ngân rừng vận dụng toàn bộ thanh diễm lưu ly hỏa cùng Tần Mặc đấu chiến thánh thể dung hợp, cũng nhiều nhất phát huy ra võ đạo vương giả chiến lực. Làm sao có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới, cùng như vậy một đầu hung thú quần nhau. Sau đó, Tần Mặc phát giác không đúng, cái này đầu phệ trận cự thú tựa hồ lâm vào ngủ say. Từ đầu đến cuối, đều không có mở to mắt, nó lâm vào an nghỉ. Tần Mặc dùng tâm niệm truyền âm nói, không đúng, cái này đầu phệ trận cự thú giống như có lẽ đã không có có sinh mạng chấn động. Ngân rừng kinh, dị bất định, thò ra móng vuốt, nhẹ véo nhẹ một chút cự thú móng vuốt sắc bén. Răng rác, răng rác, răng rác, dày đặc rạn nứt âm thanh điên cuồng vang lên. Cái này đầu phệ trận cự thú toàn thân che kín vết rách, giống như một cỗ chạm ngọc sụp đổ, hóa thành đầy trời quang bụi, bay lả tả, rơi tại trong thông đạo. Tần Mặc, ngân rừng đều sững sờ ngẩn người. Như vậy một đầu cường đại thánh cấp nữa quỷ thú, vậy mà đã chết đi, là tánh mạng đi đến cuối cùng, hay là mặt khác duyên cớ tử vong. Này là thân hình khổng lồ giống như bụi bậm giống như tiêu tán. Thân hình do bên ngoài đến ở bên trong rút đi, theo lân giáp, đến bì cách, lại đến cơ bắp, huyết mạch. Rồi sau đó là cốt cách, phàm là đạt tới thánh cảnh tồn tại, thân thể gần như bất hủ, nhất là loại này nữa quỷ thú. Một khi đạt tới thánh cảnh về sau, thân hình gần như không thể xóa nhòa, thân thể hắn mỗi một bộ vị đều tràn ngập sinh cơ. Tựu là tốt nhất chứng cứ rõ ràng, ngân rừng thì thào nói nhỏ, vừa rồi sở dĩ bị sợ đến. Chính là vì này là cự thú thân hình bảo trì khủng bố tánh mạng chấn động. Nhưng là, này là thân hình khổng lồ cũng tại sụp đổ. Bởi vậy suy đoán, cái này đầu phệ trận cự thú rất có thể là bị đánh chết. Nó trái tim bị xuyên thủng. Tần Mặc chứng kiến cự thú vỡ vụn thân hình ở bên trong. Trái tim bộ vị có một ngón tay động, rất là rõ ràng. Lỗ ngón tay biên giới còn lượn lờ lấy từng sợi vầng sáng. Nhìn qua kinh tâm động phách, không hề nghi ngờ, cái này đầu phệ trận cự thú là bị một ngón tay động xuyên trái tim mà vong. Không chỉ có như thế, chỉ kính chung còn sót lại lực đạo gần như bất diệt. Một mực tại ăn mòn cự thú thân hình, cuối cùng nhất đêm này là thân hình vỡ vụn, một ngón tay xuyên thủng thánh cấp nữa quỷ thú. Tu vi như vậy không khỏi thật đáng sợ. Tần Mặc hít vào ngụm khí lạnh, Ngân Dừng cũng gật đầu đồng ý. Tu vi như vậy rất có thể là võ tôn phía trên. Có thể chiến thiên khung võ chủ cảnh giới. Một người một hồ do dự một lát, cuối cùng quyết định đi về phía trước. Đều đã tới chỗ này, lại gặp được một cỗ chết đi phệ trận cự thú. Nói rõ trước đây có cái thế cường giả đã tới tại đây. Phía trước chướng ngại rất có thể bị bài trừ. Sự thật tình huống, chính như Tần Mặc, Ngân Dừng đoán trước cái kia dạng. Phía trước cũng không có nguy hiểm, thông hành không trở ngại. Bất quá, càng là xâm nhập, Tần Mặc càng là kinh dị. Phía trước con đường thật sự quá thông. Không chỉ có không có phệ trận thú tồn tại, liền thượng cổ đại trận trận văn đều bị phai mờ. Xoát, Tần Mặc thân hình nhất thiểm, chui vào một tòa băng cung. Nơi này là thông đạo cuối cùng. Cái này tòa băng cung, cùng vực sâu bên ngoài cái kia tòa băng cung rất tương tự. Chính là do băng chạm ngọc thế mà thành. Quang huy lưu chuyển, chiếu sáng rạng rỡ. Bốn phía nhìn quanh, tại đây một mảnh trống trải, rất yên tĩnh, liền cái bàn đều không có. Rất nhiều địa phương còn có mở dấu vết. Tần Mặc phỏng đoán, cái này tòa băng cung là vội vàng kiến thành, nhưng lại chẳng biết tại sao chưa từng hoàn thiện. Kiến tạo cái này tòa băng cung chủ nhân chính là Thâm Bất Khả Trắc cường giả, cũng không phải là cái này tòa vạn năm cổ mộ mai táng người, mà là về sau chi nhân. Vì sao phải tại cổ mộ bên ngoài kiến tạo băng cung? Ngân Dừng thì thào tự nói, có thể một ngón tay xuyên thủng thánh cấp nữa quỷ thú, cũng bài trừ một bộ phận thượng cổ đại trận trận văn. Lúc này kiến tạo một tòa băng cung, như vậy tồn tại là đáng sợ đến bực nào. Tại cái gì thời đại, đều là đứng lặng đại lục đỉnh phong, lại để cho vô số người nhìn lên vô thượng tồn tại. Thế nhưng mà, cường giả như vậy lại đem băng cung kiến tạo đầy đất ngọn nguồn. Cũng tại cổ mộ biên giới lại kiến tạo một tòa băng cung. Như vậy hành vi, thật làm người khác phỏng đoán không thấu. Đó là cái gì? Đi vào băng cung ở chỗ sâu trong, Tần Mặc chứng kiến một cánh cửa nội, tản ra oánh oánh quang huy, rất là mông lung, bên trong giống như có đồ vật gì đó. Hắn bước đi đi, mới vừa vào cửa, lập tức toàn thân cứng ngắc, mồ hôi lạnh xoát được thẩm thấu toàn thân, mồ hôi như mặt nước theo đôi má chảy xuôi. Tiểu tử ngươi, làm sao vậy? Ngân Dừng theo trong cổ áo ló. Lập tức, cái này hồ ly cũng là thân hình cứng ngắc, phảng phất có đem lưỡi dao sắc bén chống đỡ tại yết hầu lên. Nó động liên tục đạn một chút đều làm không được. Một đầu ngón tay, xa xa chỉ của bọn hắn, đầu ngón tay quanh quẩn nhàn nhạt vầng sáng, rất yếu ớt, lại là có thêm vô cùng khủng bố khí tức. Tần Mặc một mắt nhận ra, căn này đầu ngón tay tựu là xuyên thủng phệ trận cự thú đầu ngón tay, lớn nhỏ độc nhất vô nhị. Sau đó, Tần Mặc mới chú ý tới, đây là một cỗ di hài, khoanh chân đưa lưng về phía mà ngồi, đưa tay làm như tùy ý điểm ra một ngón tay. Tại di hài phía trước, có một phương ngọc đài, hắn thượng sinh lấy một đóa băng liên, giống như một cỗ băng điêu giống như, trông rất sống động, cực kỳ mỹ lệ. Đinh, băng liên hoa múi có chút run run, truyền ra réo rắt tiếng vang, như là nước suối leng keng, chảy xuôi tại khe núi, linh hoạt kỳ ảo bên trong, có dài rằng giặc tuế nguyệt tịch liêu, một đám nhàn nhạt thanh hương đánh úp lại. Tần Mặc nghe thấy chi toàn thân một hồi, tựa như thân hình rèn luyện qua một lần, trước khi hao tổn lực lượng nhanh chóng khôi phục. Cái kia đóa băng liên là tuyệt thế thần dược. Tần Mặc hai mắt sáng lên, vẻn vẹn là một đám hương khí, có thể lại để cho hắn lực lượng tận phục. Hắn không cách nào tưởng tượng, cái này đóa băng liên là bực nào kinh thế thần dược. Ngân rừng đã là miệng đầy nước miếng, chỉ biết là gật đầu, rốt cuộc nói không ra lời. Nó hai mắt phóng lục quang, đối với cái này đóa băng liên tình thế bắt buộc. Nhưng mà, một người một hồ chậm chạp không có động tác, bọn hắn không thể xác định đưa lưng về phía mà ngồi người này sinh tử. Vị tiền bối này, đã chết rồi sao? Tần Mặc thầm nói, bản hồ đại nhân làm sao biết, cái này thật sự là một tên gia hỏa khủng bố. Tiện tay một ngón tay, tự xuyên thủng thánh cấp nữa quỷ thú. Đến cùng thực lực là cái gì cấp độ? Ngân rừng cũng là nỉ non. Rốt cục, Tần Mặc từng bước một chuyển tiến lên, xác nhận đây là một vị nhân tộc, đã là mất đi hồi lâu tuế nguyệt, ít nhất vượt qua 3.000 năm. Này là di hài tư thế rất kỳ quái. Một ngón tay hướng về sau điểm ra, xuyên thủng xa xôi địa phương phệ trận cự thú. Tay kia thì là chỉ trơn bóng mặt đất. Vị tiền bối này mất đi trước, là muốn báo trước mấy thứ gì đó sao? Tần Mặc nhíu mày suy tư. Vèo, ngân rừng đã là phi nhảy dựng lên, đánh về phía cái kia đóa băng liên. Tiểu tử, cái này đóa băng liên tựu quy bản hồ đại nhân rồi. Xem như tịch thiên kinh đền bù tổn thất. Ngươi cái này hồ ly. Tần Mặc kinh sợ không thôi. Phù phù, ngân rừng hai móng nắm chặt ở băng liên. Toàn thân tựu run rẩy lên. Ngã xuống trên mặt đất. Một cái kính run rẩy. Toàn thân che đầy băng xương. Bạch sắc da lông lộ ra một tia nhàn nhạt ám băng sắc. Băng liên hàn khí, dẫn động trong cơ thể ám băng chi lạc hàn độc. Tần Mặc cả kinh, bước nhanh tiến lên dò xét. Lập tức yên lòng, cái này hồ ly tình huống không nghiêm trọng lắm. Dùng tử ngọ lưu chú châm qua một lần. Có thể không ngại, bất quá, Tần Mặc thì là đứng lên. Điềm nhiên như không có việc gì kiểm tra căn phòng này. Nhảy ra khỏi một ít đại lục địa lý trí. Lại tìm ra vài món cổ ngọc vật phẩm trang sức, từng cái bỏ vào trong túi. Ngươi cái này, tiểu tử, ăn, độc, thực, ngân rừng nằm tại đâu đó. Toàn thân hàn khí bắt đầu khởi động, không cách nào nhúc nhích, nhưng lại thấy rõ ràng. Nó con mắt đều tái rồi, những cái kia đại lục địa lý trí, còn có cổ ngọc vật phẩm trang sức đều là giá trị khó có thể đánh giá bảo vật. Tất cả đều tiến vào Tần Mặc túi. Sau đó, hắn mới đi tới, là ngân rừng thi triển tử ngọ lưu chú châm. Một lát, cái này hồ ly khôi phục lại, vèo được tháo chạy mà bắt đầu. Tốc độ như điện, lần nữa hướng phía băng liên đánh tới. Ngươi cái này hồ ly, quá lòng tham không đáy rồi. Tần Mặc tức giận không thôi. Sớm phòng nó chiêu thức ấy, cũng là thân hình như điện. Vọt tới, lúc này đây, ngân rừng sớm có chuẩn bị, lông xù móng vuốt thượng đeo một đôi hỏa tàm tí ti cái bao tay. Không sợ rét căm căm, cầm lấy băng liên muốn nhổ tận gốc. Ô, ngân rừng một kéo, đúng là kéo chi bất động, người cái này thối hồ ly, đừng muốn nuốt một mình. Tần Mặc tháo chạy tới, cầm lấy băng liên một đoạn rễ cây, cũng là khẽ động. Rồi sau đó, hắn cũng kinh nghi một tiếng, một người một hồ trao đổi ánh mắt, cùng một chỗ vận đủ toàn lực, mạnh mà nhổ động liên hành, nhưng lại như là phù du lay cây, băng liên liền một tia run run đều không có. QC chút chuyện mới, http://tuyencv.com/chéo-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsu-gạch-chéo-huyền-huyễn-quen-mà-là. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.